Toàn chí độc giả sinh sông, P4, chương 467, ngày tận thế vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của bạn đang tiến gần hơn, tin nhắn hệ thống thì thầm vào tai tôi, nó đã lặp đi lặp lại trong vài ngày qua, có vẻ như sẽ không còn lâu nữa. Đúng, tôi và mẹ đang ngồi đối mặt trên một chiếc bàn, uống trà cùng nhau. Chúng tôi đang xem bảng hiển thị được lắp đặt trong phòng tiếp khách của khu liên hợp công nghiệp. Lục địa Bắc Mỹ đã bị tiêu diệt. Mục tiêu tiếp theo của những vị thần bên ngoài này là gì? Lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành ở Đông Bắc Á. Các tinh vân đã bỏ rơi trái đất. Không còn nơi nào để chạy. Nơi cuối cùng mà chương trình thời sự chiếu là bán đảo Triều Tiên. Những người tị nạn đổ về từ khắp nơi trên thế giới chắc chắn sẽ khiến cho cả bán đảo trở nên hối hả từ bây giờ. Tôi biết rõ họ hy vọng điều gì khi đến đây. Địa điểm cho kịch bản của ngày tận thế vĩ đại tiếp theo là Đông Bắc Á, còn lại 6 ngày, 8 giờ và 24 phút cho đến khi bắt đầu kịch bản ngày tận thế vĩ đại. Mẹ tôi trong hội đồng đã đưa ra thông báo thay cho tôi với tư cách là đại diện của khu liên hợp công nghiệp. Khu liên hợp công nghiệp sẽ không ngừng tiếp nhận công dân mới. Tuy nhiên, mẹ tôi cười khổ nói, khá là xấu hổ khi xem phải không, nhưng nó rất hợp với mẹ. Thật ra thì trông mẹ giống như tổng thống vậy. Thành thật mà nói, thật tốt khi mẹ tôi mới là chủ nhân hiện tại của khu liên hợp công nghiệp, chứ không phải tôi. Dù thế nào đi nữa, các cư dân của nơi này thà lắng nghe bà ấy còn hơn là tôi. Còn nên cho người dân Seoul thấy mặt mình ít nhất một lần trước khi đi, con trai. Ngay cả một lời chào đơn giản từ con cũng sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn đối với họ. Tôi có thể nghe thấy các phóng viên đang sử dụng loa phóng thanh để nêu câu hỏi của họ từ bên ngoài. Khu liên hợp công nghiệp, quỷ vương của sự cứu rỗi Nim, có thật là ngài đã trở về không? Quỷ vương của sự cứu rỗi Nim, hãy cho chúng tôi biết kế hoạch của ngài để ngăn chặn ngày tận thế. Kế hoạch của tôi là nó. Tôi cười chua chát giống hệt mẹ. Nếu đó là nhiệm vụ của một linh vật, vậy tốt thôi. Chúng tôi lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Bầu trời tối tăm và u ám. Thật là u ám, trên thực tế, sẽ không có gì kỳ lạ nếu nhìn thấy một tiếng sét bất ngờ đánh xuống và chia cắt bán đảo làm đôi. Thật yên bình, phải không? Con đoán vậy, thưa mẹ. Dù vậy, chúng tôi vẫn nói những điều đó. Lá trà bên trong cốc nhẹ nhàng run lên. Thật ngạc nhiên khi tôi có thể tận hưởng một khoảng thời gian uống trà nhàn nhã như vậy. Đây sẽ là lần đầu tiên trong gần 30 năm với mối quan hệ như một người mẹ và một người con trai của chúng tôi. Việc mà tôi rất muốn được trải nghiệm chỉ đến với tôi khi ngày tận thế của mọi thứ đang đến gần. Mẹ tôi, bà ấy không hỏi tôi bất cứ điều gì. Không một điều gì về những thứ tôi sẽ làm từ bây giờ, hay những gì tôi sẽ đạt được ở cuối câu chuyện này, không gì cả. Tuy nhiên, tôi biết đó là cách bà ấy hành động. Cha, con sẽ đi ngay bây giờ. Thần gió đang tìm con. Trước khi bắt tay vào công việc, hãy nhớ nói chuyện với ông ấy trước. Pumbek. Tại sao lần này ông ấy lại tìm tôi? Tôi không thể không nhớ lại sự kiện khó chịu đó trong cuộc đại chiến giữa thần và quỷ. Có phải ông ta lại nghĩ đến việc làm điều gì đó thô lỗ ngay trước kịch bản cuối cùng không? Tôi nhẹ gật đầu và ra khỏi phòng. Có ai đó đang đợi tôi ở đó. Và đây rồi, bằng cách nào đó, cậu đã đi được xa đến như vậy, Kim Đô Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai khác chính là Bi Hyung. Trông đẹp hơn trước rất nhiều sau khi trở thành Đốc Kaebi vĩ đại. Chiếc áo khoác dài làm từ lông của một con bạch hổ thực sự rất hợp với cậu ta. Tôi nói với giọng mỉa mai, cậu thực sự đang đợi tôi. Buổi tụ họp của cậu và mẹ cậu là một câu chuyện khá nổi tiếng đối với những người đăng ký của cậu. Vì vậy, tôi không thể chịu đựng được việc làm gián đoạn nó. Bi Hyung nhún vai và lên tiếng, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang chấm chấm nhẹ mắt. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang cào nhau khi đưa chiếc khăn tay sang. Tên chết tiệt này, hắn lại phát nó như một chương trình phát sóng khác. Và như vậy, kịch bản cuối cùng thực sự đã gần kề. Tôi biết, cậu thật đáng tin cậy. Tôi chắc rằng cậu đã biết điều này, nhưng kịch bản cuối cùng sẽ là... Bi Hyung, tiếng gọi lặng lẽ của tôi khiến Đốc Cai Bi ấy không nói nữa. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Tại sao cậu lại chọn chúng tôi? Một gợn sóng mờ nhạt lan tỏa trong đôi mắt của Bi Hyung. Tôi đã biết những gì được viết trên cửa sổ kịch bản hiện ra trước mắt cậu ấy. LT, kịch bản chính, 98 cuộc bầu chọn ứng cử viên, GT, Lội, chính, khó khăn, điều kiện cụ thể, vui lòng chọn ứng cử viên cuối cùng cho một câu chuyện duy nhất, giới hạn thời gian, phần thưởng, thất bại, chết. Các kịch bản của không chỉ áp dụng cho chòm sao và hóa thân mà còn cho cả những người kể chuyện như Dokkaebi. Và cuộc bầu chọn ứng cử viên, quyết định kết thúc của tất cả các kịch bản là một kịch bản cực kỳ quan trọng đối với tất cả các Dokkaebi. Đó là một kịch bản mà họ phải đánh cược bằng sự tồn tại của chính mình. Và trong một kịch bản như vậy, Bi-hyung đã chọn chúng tôi. Dokkaebi vĩ đại, Bi-hyung hiện đã bỏ phiếu cho LT Kim Doka Company, GT, khi tôi lần đầu tiên gặp tên này, cậu ta không lớn hơn một quả bóng đá bao nhiêu. Cậu ta là một con Dokkaebi thực sự, kẻ đã tàn sát mọi người một cách bừa bãi vì mục đích tăng số lượng người đăng ký kênh và đã tạo ra hàng loạt các kịch bản kinh hoàng một cách không quan tâm. Chính Dokkaebi đó, người lớn lên bằng cách ngấu nghiến những câu chuyện mà chúng tôi tạo ra, cuối cùng đã biến thành một sinh vật mang hình dáng giống như con người. Cậu ấy cao bằng một con người, mặc quần áo như một con người, và cũng đang biểu hiện cảm xúc như một con người. Chính Dokkaebi đó, cậu ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt tương tự khi cậu ấy lên tiếng. Ký hợp đồng với tôi đi, tôi sẽ biến cậu trở thành vua Dokkaebi tiếp theo. Đó là những gì cậu đã nói với tôi khi ở trong miệng của con hải long đó. Thật vậy, tôi đã nói điều gì đó như thế trong quá khứ. Chờ đã. Có thể nào cậu đã chọn chúng tôi bởi vì tin vào thứ rác rưởi đó? Tỷ lệ chúng tôi có thể thắng là rất thấp, cậu biết đấy. Không còn như vậy nữa đâu. Tôi thấy rằng cậu vẫn không biết những gì cậu đã làm có ý nghĩa to lớn đến mức nào. Bi-hyung chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Quảng trường của khu liên hợp công nghiệp chứa đầy các chòm sao đã chiến đấu với chúng tôi trong trận chiến chống lại Papyrus. Hắc hỏa long đã bị khuất phục bởi Uriel và hiện đang đóng vai trò như gối dựa của cô ấy. Persephone và Hades đang lặng lẽ nhâm nhi tách trà trên chiếc bàn. Được chuẩn bị sẵn, trong khi đó, Tề Thiên đã mượn một tẩu thuốc từ Phá Thiên Kiếm Thánh và đang bận hút thuốc. Họ đang xem các chương trình phát sóng trên Starstream diễn ra trong thời gian thực. Một danh sách hoàn toàn mới mang tên 12 Tinh Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang tạo ra những lời bàn tán trong số những người buôn chuyện của. Một vài người trong số các chòm sao cấp truyền thuyết ước tính rằng LT, Kim Doka Company, GT, rất có thể là nhóm mạnh thứ ba. Mạnh thứ ba, là nó. Có vẻ như những gợn sóng từ trận chiến vừa rồi lớn hơn tôi nghĩ. Tôi rất cảm ơn vì sự đánh giá hào phóng này, nhưng vẫn còn quá sớm để chúng tôi mất đi cảnh giác. Bởi vì trận chiến cho cuộc bầu chọn ứng cử viên vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, suy nghĩ của Bi-hyung có vẻ hơi khác với tôi. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn trong một thời gian ngắn. Đã 2 ngày kể từ khi cậu đánh bại, có bất kỳ tinh vân nào khác khai chiến với LT, Kim Doka Company, GT, kể từ đó không? Không, không có ai cả. Một tinh vân giành được chiến thắng lớn trong các trận chiến của cuộc bầu chọn ứng cử viên sẽ có tỷ lệ được chọn làm một câu chuyện duy nhất, cao hơn nhiều, giống như cách trận chiến đó đã giúp chúng tôi leo lên vị trí mạnh thứ ba. Các tinh vân khác cũng có thể tham gia vào cuộc chiến giữa các tinh vân và thay đổi thứ hạng. Vì vậy, những lời tuyên bố chiến tranh hoặc những thông báo về một cuộc chiến sắp diễn ra vốn nên đổ xuống chúng tôi ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, quên mớ tuyên bố gì đó đi, không có một tinh vân nào dám thử khiêu khích chúng tôi. Trái đất đã trở nên yên bình một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng tại sao, câu chuyện của chúng tôi cũng đâu gây sốc đến thế, phải không? Đó là bởi vì cậu sẽ bị tiêu diệt ngay cả khi họ để cậu yên. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy trái tim mình nguội lạnh ngay lập tức. Tôi có thể thấy đoạn phim đang phát trên bảng tin của chòm sao. Các chòm sao biết rằng cậu sẽ không bỏ rơi trái đất. Tách biệt khỏi cuộc chiến bầu chọn ứng cử viên, trái đất đã bước vào chuỗi ngày tận thế vĩ đại. Lục địa Bắc Mỹ đã không còn nữa, và tiếp theo sẽ là Đông Bắc Á, trong kịch bản cuối cùng trong câu chuyện gốc. Các vị thần bên ngoài và những kẻ thống trị của các thế giới khác cũng bắt đầu xâm lược thế giới này. Sự trỗi dậy của những hòn đảo bị lãng quên vẫn đang tiếp tục. Vào cuối một thế giới, sự ăn mòn của những sinh vật bị lãng quên sẽ bắt đầu. Theo cốt truyện gốc, các tinh vân khác và chúng tôi lẽ ra nên cùng nhau chiến đấu ở đây. Nhưng bây giờ, họ đã có một quyết định khác. Họ đã từ bỏ trái đất để loại bỏ LT, Kim Doka Company, GT. Đó là quyết định của các tinh vân đối mặt với Kịch bản cuối cùng, những tên khốn nạn, một vài tinh vân đang chế nhạo quyết định của bạn. Có thể nói rằng đây là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tệ hơn nữa, những vị thần bên ngoài đang tràn vào thế giới này khác với những vị thần mà tôi biết trong cốt truyện gốc. Tôi nhớ lại Uriel từ lượt hồi quy thứ 999 mà tôi đã gặp trong khu rừng của N. Gái cách đây một thời gian. Khi kịch bản ngày tận thế vĩ đại bắt đầu, các cuộc tấn công từ các vị vua cũng sẽ bắt đầu. Nếu dự đoán của tôi là đúng, thì các vị vua xuất hiện trong ngày tận thế sắp diễn ra sẽ là những tồn tại đã chứng kiến. Kết thúc, trong lượt hồi quy thứ 999, và LT, Kim Doka Company, GT, cần phải chiến đấu chống lại họ. Ai đã triệu hồi các vị vua? Có phải là người của cục không? Tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho cậu. Trừ việc đó ra, Bi-hyung biểu lộ một cảm xúc thể hiện quyết tâm kiên định của mình và hoàn thành những gì cậu ấy muốn nói. Đến giây phút tôi chút hơi thở cuối cùng, tôi sẽ kể câu chuyện của tôi cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi người không muốn tham gia, thì mọi người nên rời đi ngay bây giờ. Thật buồn cười, đây là điều đầu tiên tôi nói với các đồng đội của mình. Kịch bản tiếp theo sẽ khủng khiếp đến mức không thể so sánh được với bất kỳ trận chiến nào khác mà chúng ta đã trải qua cho đến nay. Vẫn chưa muộn, nếu có ai trong số các bạn muốn rời khỏi tinh vân, thì... Một vài người trong số họ bắt đầu ngáp như thể họ đang nghe một thánh lễ chủ nhật nhàm chán. Nhưng, đó cũng là một điều hiển nhiên. Những người đang ở trước mắt tôi đã cùng nhau vượt qua hàng chục sự kiện nguy hiểm đến tính mạng để đến được đây. Đối với họ... Chết trong sự kiện này hay sự kiện kia không có gì khác biệt. Nếu họ muốn rời đi, họ đã làm như vậy rồi. Tôi cũng biết điều này. Ngay cả vậy, lý do tại sao tôi phải hỏi một câu hỏi rõ ràng là vì... Xin lỗi, vì có một người thật sự muốn ra đi. Tôi không muốn tham gia vụ này. Đó không ai khác chính là Han Miêu Ngâu. Không phải là tôi chưa tính đến chuyện này. Anh ấy tiếp tục, tôi không nói rằng tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi tinh vân. Tuy nhiên... Có một nơi mà tôi mong muốn được đến đó một lần cuối. Li Zihe bên cạnh đáp lại một cách bất mãn. Úi chà, Ahatsotsi, tại sao chú không đi luôn đi? Dù sao thì chú cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chú sẽ chỉ chạy trốn như thể mông của chú đang bốc cháy khi trận chiến bắt đầu, phải không? Tôi có thể trông như thế này, nhưng trở lại thời kỳ hoàng kim của tôi khi tôi còn là bá tước ở thế giới quỷ. Ban đầu, các từ, thế giới quỷ, và bá tước. Trong câu đó nên được thay thế bằng giám đốc của Minosop. Nhìn họ nói qua nói lại khiến tôi cười nhăn nhở. Thực ra, tôi biết Han Miêu Ngâu muốn đi đâu. Anh đang nghĩ đến việc đi đến nơi từng là đảo luân hồi. Câu hỏi của tôi khiến biểu cảm của Han Miêu Ngâu trở nên cứng lại rõ ràng. Tôi tiếp tục, ngay cả khi khu vực đó đã bị phong tỏa, hậu quả của rồng tận thế và khoảng cách không thể diễn tả, vẫn còn ở đó, nơi đó vẫn sẽ nguy hiểm một cách đáng kể. Ngay cả vậy, tôi vẫn muốn đến và xem thử, đảo Luân Hồi, nơi diễn ra đại chiến giữa thần và quỷ. Ngay cả bây giờ, xác chết của những ngôi sao đã chết và các vị thần bên ngoài vẫn còn trôi nổi vô định gần khu vực lân cận của vùng tối. Những sinh vật không thể lên được con tàu cứu thế và đã bị giết trong quá trình này. Có lẽ quỷ vương, Asmodeus, cũng nằm trong số đó. Đứa trẻ đó là tất cả những gì tôi có được trên thế gian này. Ánh sáng của sự quyết tâm sáng lên trong mắt Han Miêu Ngâu. Sau đại chiến, anh ta siêng năng tham gia các kịch bản chính cùng chúng tôi. Anh ta đã làm việc chăm chỉ không kém so với hồi trước khi anh ta từng đánh cắp một số dự án của cấp dưới để thăng tiến sự nghiệp của mình. Và anh ta cũng được nếm trải thành quả lao động của mình mặc dù nhỏ bé. Anh ta vẫn kiếm được một phần trong câu chuyện vĩ đại, và thậm chí còn có được một số thánh tích ngôi sao hữu ích trong quá trình này. Tất cả những điều đó là để giúp anh ta tìm kiếm con gái của mình. Anh ta hiện tại có thể chống chọi với hậu quả của sự hỗn loạn kéo dài quanh đảo Luân Hồi trong vài ngày. Xin hãy cẩn thận khi ở ngoài đó. Han Miêu Ngâu gật đầu, chuẩn bị xong xuôi và đứng dậy. Với hy vọng có được lời khuyên từ tôi, anh ta đã quyết định xong trước khi đến đây. Các đồng đội đều chúc anh ấy may mắn. Không nhận kịch bản, một câu chuyện duy nhất. Không tự động có nghĩa là sẽ không có trong. Một câu chuyện duy nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó tồn tại cho tất cả mọi người, cũng giống như cách mọi người có thể bắt đầu hành trình tìm kiếm của riêng mình. Tôi nhìn anh ta run lên vì sợ hãi khi bước chân vào bên trong cánh cổng và bắt đầu suy nghĩ về điều gì đó, của bạn đang tiến gần hơn. không phải là người quyết định. Kết thúc của bạn sẽ ở đâu? Tôi nhìn lại và phát hiện rằng những người bạn đồng hành của tôi đang đợi tôi. Tôi sẽ tiếp tục cuộc họp. Còn 11 giờ 8 phút cho đến khi kịch bản ngày tận thế vĩ đại bắt đầu. Chỉ còn khoảng nửa ngày nữa là đến ngày tận thế vĩ đại. Nếu chúng tôi có thể chịu được sự kiện tận thế này, chúng tôi sẽ có thể bước vào kịch bản cuối cùng. Trong khi chờ đợi, tôi đã xem qua tất cả thông tin trong câu chuyện gốc và yêu cầu mọi người mua lại mọi thánh tích ngôi sao và kỹ năng hữu ích còn lại, không chỉ ở bán đảo Triều Tiên mà còn cả những phần còn lại của hành tinh. Các đồng đội dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tôi. Han Su-yong hỏi, còn anh sẽ làm gì? Tất nhiên, tôi cũng có việc phải làm. Ví dụ, nghĩ ra một kỹ thuật tất sát mới cho cái tên ngoan cố này. Bây giờ hẳn là đồ ngốc các người đã biết điều này. Chỉ có một cách để chúng ta có thể chiến đấu lại ngày tận thế vĩ đại. Yu Jung-hyuk nói, trong khi đánh bóng thanh, Hắc Quỷ Kiếm, Uriel, Hắc Hỏa Long, Tề Thiên Đại Thánh và các chòm sao khác hứa sẽ hỗ trợ chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể lúc nào cũng dựa vào họ được. Ngay cả sau khi loại trừ kẻ mưu phản bí mật ra, vẫn còn 4 vị vua của thế giới bên ngoài nữa sẽ xuất hiện. Nếu tất cả bọn họ quyết định đồng thời tấn công thì chúng tôi sẽ không thể chiến thắng ngay cả khi các chòm sao cấp thần thoại như Tề Thiên Đại Thánh và vua của địa phủ ở cùng chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có một phương pháp có thể sử dụng để chống lại họ. Địa ngục vĩnh hằng. Phần thưởng của lượt hồi quy thứ 1863, câu chuyện cấp thần thoại mà tôi kiếm được thông qua. Kẻ mưu phản bí mật. Với câu chuyện này, tôi có thể tái tạo lại ký ức của Yu Jung-hyuk, và anh ấy sẽ có thể kích hoạt sức mạnh của lượt thứ 1863 và sử dụng nó bằng cách chia sẻ đoạn ký ức đó với tôi. Vấn đề duy nhất là, đọc không thành công, lượt hồi quy cao nhất của Yu Jung-hyuk mà bạn có thể đọc hiện tại là 978. Câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đang nhìn bạn với ánh mắt chỉ trích. Có điều gì đó không ổn với khả năng đọc của tôi. Đọc không thành công, lượt hồi quy cao nhất của Yu Jung-hyuk mà bạn có thể đọc hiện tại là 778. Câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đang tự hỏi liệu bạn có mắc chứng khó đọc hay không. Và bây giờ, ngay cả câu chuyện cũng bắt đầu chế nhạo tôi. Chuyện này tiếp tục diễn ra trong vài ngày. Và Yu Jung-hyuk không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng đã nổ tung. Thật thảm hại, chẳng phải cậu nói mình đã đọc sách cả đời rồi sao? Đó không phải là cả đời của tôi, anh biết đấy. Dù sao thì, đây là một dạng vấn đề khác. Tôi cũng không biết tại sao điều này bây giờ mới xảy ra. Nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn, tốt hơn hết là cậu nên giao câu chuyện lại cho tôi. Sẽ đơn giản hơn nếu tôi tự sử dụng nó. Nếu có thể thì tôi đã đưa cho anh rồi. Tôi đã hỏi, kẻ mưu phản bí mật, về nó, tuy nhiên, anh ta đơn giản là phớt lờ tôi. Trong trường hợp đó, hãy sử dụng kỹ năng chiếm hữu từ lần trước. Sử dụng nó, sau đó kích hoạt câu chuyện, tỷ lệ đồng hóa sẽ cao hơn nếu cậu làm vậy. Chắc hẳn anh ấy đang nói về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan điểm của độc giả toàn chi, nếu có thể thì tôi không muốn dựa vào nó, chắc chắn là kích hoạt. Quan điểm của độc giả toàn chi sẽ giúp việc sử dụng câu chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hiệu ứng của kỹ năng đó tương tự như việc một nhà tài trợ nắm quyền điều khiển một hóa thân. Tuy nhiên, sử dụng kỹ năng đó khiến cơ thể hóa thân của tôi không có khả năng tự vệ. Vì vậy, tốt nhất là giành chiến thắng mà không cần dùng đến nó nếu có thể. Thật nực cười, đây là kết quả của việc bỏ bê việc tập luyện hàng ngày. Anh có thực sự nghĩ rằng mọi người đều có thể rèn luyện đến mức độ lố bịch như anh không? Yu Jung-hyuk lườm tôi một lúc trước khi tập trung vào câu chuyện một lần nữa mà không nói thêm gì. Anh ấy có lẽ đã biết sự thật rằng lý do khiến tôi không muốn dựa vào. Quan điểm của độc giả toàn chi, thực ra là một cái gì đó khác. Đã một thời gian kể từ khi, quan điểm của độc giả toàn chi, ngừng nghe lệnh Kim Doka. Không chỉ vậy. Kỹ năng sẽ kích hoạt khi tôi không mong muốn nhất và bắt đầu đọc suy nghĩ của mọi người. Tôi không chắc tại sao điều đó lại xảy ra. Có thể là tôi đã quá quen với việc nhìn vào trong đầu của ai đó. Tôi đã quá quen với việc đọc những câu văn được trình bày sẵn về những suy nghĩ trong lòng của họ hơn là nghe những lời nói thực tế của họ. Đọc không thành công, có thể việc tôi đột nhiên mất khả năng đọc chính là một hệ quả hiển nhiên. Tập trung đúng cách vào, Kim Doka. Tôi kích hoạt lại câu chuyện sau khi nghe lời của trách của Yu Jung-hyuk. Tôi thở chậm lại và thu thập suy nghĩ của mình. Câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đã bắt đầu kể chuyện. Tôi nên quên tất cả những thông tin tôi biết về Yu Jung Hyuk đi. Tôi không biết gì về anh ta cả. Anh chàng này, anh ta hoàn toàn xa lạ với tôi. Yu Jung Hyuk không phải là một kẻ tâm thần điên cuồng, cũng không phải là một tên ngốc cứng đầu bất khả xâm phạm. Khi tôi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy như thể trong đầu tôi được giải phóng một chút. Đúng vậy, tôi nên bắt đầu từ đó. Cũng giống như thời điểm đó khi tôi đọc Cách Sống Sót lần đầu tiên, Su Chu Cha Chút, đúng lúc đó, có một điều kỳ lạ xảy ra. Đã xảy ra sự cố trong quá trình đọc của bạn. Đột nhiên, nước da của Yu Jung Hyuk tái đi rất nhiều. Kim Do Ka, đồ ngốc, cậu đã làm gì? Đó là những lời cuối cùng của anh ta, khi ánh sáng biến mất trong mắt anh. Tôi ngạc nhiên và vội vàng hỏi anh ta, này, anh ổn chứ? Không có câu trả lời. Các bản ngã của nhân vật, Yu Jung Hyuk, đang xung đột, các bản ngã đang xung đột, tình hình càng trở nên cấp bách hơn. Tôi đã cố gắng xác nhận tình trạng hiện tại của anh ấy, nhưng danh sách nhân vật không thể kích hoạt, dòng chữ hiện ra sau đó là một câu mà tôi đã nghe cách đây khá lâu. Cá nhân được áp dụng không phải là nhân vật, cách chương.